Chương 386, cỡ nào tôn quý. Đông Lăng Đế quốc xa tại hải vực kia một mặt, ở Đông Lan phía đông nam hướng, cùng Đông Lan cực kỳ xa quan hệ, từng cũng là mấy quốc thế chân vạc, được tiền nhiệm nữ hoàng đăng cơ bắt đầu, liền dần dần thu phục Lăng quốc từng phân liệt cương thổ, trở thành Lăng quốc lịch sử thứ nhất cũng là nhất thánh minh nữ hoàng. Con gái của nàng Quân Cửu Nhiêu chính là Lăng quốc thứ hai nhậm nữ hoàng, so mẫu thân của nàng càng có truyền kỳ sắc thái. Sở dĩ nói nàng truyền kỳ, đầu tiên là bởi vì nàng mới xuất sinh liền bị lập thái tử, vừa tròn nguyệt liền đăng cơ vì đế, mai cho tới bây giờ, không người có thể lay động nàng đế vị. Cái nguyên nhân thứ hai thì là tình cảm của nàng sự. Điểm này thế nhân khen chê không đồng nhất, có người cảm thấy nàng phong lưu đa tình, Mỹ Nam gặp một cái yêu một cái, có người cảm thấy nàng lạnh lùng vô tình, đối với người nào đều không có chân tâm. Cũng có người cảm thấy nàng tâm kế thâm trầm, lợi dụng sắc đẹp cùng thiên mệnh đế nữ đồn đãi đạt tới thu phục các quốc gia cương thổ mục đích. Tóm lại mặc kệ nghe đồn như thế nào, Đông Lăng trong tay nàng ngày càng cường đại, từ nàng tự mình chấp chính cầm quyền đến bây giờ, Đông Lăng đế quốc kinh tế cường thịnh, binh lực cường đại, dân chúng an cư lạc nghiệp, tứ hải xương bình, thiên hạ an ổn. Nàng tuy lấy nữ nhi thân chấp chính, lại thuần hóa phu có đạo, bên người bốn vị khuôn mặt đẹp hoàng phu đối với nàng trung thành và tận tâm. Một người phụ trách trưởng quản binh mã thiên hạ quyền to, một người tay cầm thiên hạ quá nửa tài phú, một người phụ trách triều đình thế lực huyền ẩn điện, còn có một người am hiểu tiên đoán bói toán, kiêm xinh đẹp như hoa. Tuy rằng Đông Lan cùng Đông Lăng đế quốc trong danh tự đều có một cái đông tự, lại vốn không cùng xuất hiện, hơn nữa Đông Lan so với Đông Lăng đế quốc bất kể là binh lực vẫn là kinh tế đều chênh lệch khá xa, căn bản không phải này đối thủ. Dù sao, Đông Lan chỉ là một quốc gia. Mà Đông Lăng thì là từng 6 quốc gia hợp thành một, mới hình thành nay cái này cường đại đế quốc. Tuy rằng hai nước quốc lực có chênh lệch rất lớn, nhưng bởi vì cách một mảnh mờ mịt Đông Nam biển hải vực, hai nước theo lý thuyết cũng hưng không dậy chiến tranh. Nhưng Đông Lăng mấy năm qua này giàu có sung túc cường thịnh, bắt đầu đem tinh lực đặt ở biên cương hải vực thượng, tạo ra thuyền, huấn luyện thủy binh, nhiều năm như vậy xuống dưới, thủy quân sức chiến đấu dù chưa từng có người tự mình lĩnh giáo qua. Nhưng Đông Lăng đầu nhập nhiều người như vậy lực vật lực tài lực, huấn luyện thành quả tất nhiên không thể coi thường. Trình Hãn thân là võ tướng, so bất cứ chuyện gì người đều rõ ràng quốc gia này mạnh bao nhiêu hãn đáng sợ. Phần thắng hắn hiện tại suy tư không phải có bao nhiêu phần thắng, mà là biết rõ ràng Đông Lăng đột nhiên phát binh nguyên nhân, cùng với suy tư nên như thế nào bình ổn trận này hoàn toàn không thèm để ý liệu bên trong nguy cơ. Trong ngự thư phòng một mảnh tĩnh lặng, Dạ Quân Lăng trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là nhịn không được dùng mình. Đông Lăng đột nhiên phát binh, là vì chiếm được tự nhi gặp chuyện không may tin tức được cách bọn họ phát sinh ngoài ý muốn mới ngắn ngủi 5 ngày. Đông Lăng tiếp thu tin tức tốc độ nhanh như vậy hoặc là, sớm ở hắn thành thần tin tức truyền đi tới, Đông Lăng liền đã chuẩn bị binh phát. Đông Lan nghĩ như vậy, thiếu niên lập tức cảm thấy da đầu run lên, nhịn không được nghĩ đến nam tử 3 ngày trước nói câu nói kia, dạ tiểu thất, ta cảm thấy ngươi những ngày kế tiếp sẽ không dễ chịu. Nói như vậy, tự nhi đã sớm biết mà hoàng đế bệ hạ thì ngồi ở trong ghế dựa hoán thầm. Cái này bất động thanh sắc liền trực tiếp hưng binh đột kích quyết định hẳn không phải là Cửu Nhiêu hạ, mà càng phù hợp Loan Phi làm việc tác phong. Chỉ là đại quân tiếp cận, là nghị trực tiếp đem Đông Lan tiêu diệt hắn âm thầm may mắn nam tử đã hoàn hảo không tổn hao gì tỉnh lại, bằng không hắn còn thật không biết nên như thế nào cùng Cửu Nhiêu giao phó. Trên đời này không có bất kỳ một cái lý do chẳng sợ lý do này có nhiều danh chính ngôn thuận hoặc là không thể làm gì, cũng vô pháp triệt tiêu Cửu Nhiêu mong nhiều như vậy mới trông một cái nữ nhi bảo bối tại Đông Lan gặp chuyện không may có khả năng mang cho nàng phẫn nộ. Kia nhất định là chân chính thiên tử chi nộ, chảy máu ngàn dặm, phục thi trăm vạn. Thật sâu thở dài, Dạ Khanh Ly ngước mắt nhìn về phía mới vừa còn rõ ràng, nghĩa chính ngôn tử, lúc này lại không nói một câu vài vị đại thần. Thản nhiên nói, các vị ái khanh thấy thế nào vô duyên vô cớ, Đông Lăng như thế nào sẽ đột nhiên hướng ta triều phát binh chỉnh các nét mặt già nua sắc ngưng trọng, ánh mắt không che giấu được lo lắng. Đông Lăng đế quốc cùng Đông Lan ở giữa cách một mảnh mờ mịt hải vực, coi như đoạt Đông Lan lãnh thổ, cũng không tốt vượt biển thống trị thần thật sự không. Nghĩ ra, không nghĩ ra Dạ Khanh Ly ổ một tiếng, không nhanh không chậm nói, chấm có thể nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Hoàng thượng biết chúng thần nháy mắt ngẩng đầu nhìn hướng bọn họ hoàng đế bệ hạ. Đông Lăng phát binh không phải là vì thôn tính Đông Lan, mà là vì hủy diệt. Lời vừa nói ra, ngự thư phòng không khí nháy mắt ngưng trệ. Vài vị trong triều trọng thần cùng nhau biến sắc, vì sao? Bởi vì Đông Lăng nữ hoàng nữ nhi tại Đông Lan xảy ra chuyện. Dạ Khanh Ly giọng điệu thản nhiên, tựa như lúc này nói sự tình cùng chính hắn không quan hệ đồng dạng, mang theo một loại chuyện không liên quan chính mình thật cao treo lên tư thế. Đông Lăng nữ hoàng liền sinh 5 cái hoàng tử, mong ngôi sao mong ánh trăng mới trông cái này một cái nữ nhi bà bối. Nàng tại Đông Lan gặp chuyện không may, các ngươi có thể tưởng tượng nữ hoàng có nhiều phẫn nộ, lửa giận của nàng đủ để đem Đông Lan cái này mảnh đất thiêu đốt thành cho cho, từ đây không có một ngọn cỏ. Đông Lăng nữ hoàng nữ nhi mấy người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt đều là ngưng trọng. Đông Lăng nữ hoàng nữ nhi khi nào đến Đông Lan các ngươi luôn mồm muốn thảo phạt nam tiểu quận chúa, chính là Đông Lăng nữ hoàng nữ nhi bà bối. Dạ Khanh Ly không ngại lại xuống một phát mánh liệu, khỏe môi đeo cười lạnh, chấm hội vô duyên vô cớ đối một cái nữ hài tốt các ngươi như thế nào liền không thể động động các ngươi hóc heo hảo hảo nghĩ một chút, chấm đối với chính mình nữ nhi đều không có như thế nâng trong lòng bàn tay đau qua sùng qua. Hội vô duyên vô cớ đi yêu thương một cái không hề quan hệ nữ hài, nàng là Đông Lăng đế quốc nữ hoàng cùng vài vị hoàng phu hòn ngọc quý trên tay, tập 3.000 sủng ái vào một thân thiên chi tiểu nữ. Nàng tên thật gọi Quân Loan Hoàng, bay lượn tại cửu thiên phượng hoàng, cỡ nào tôn quý theo hắn từng câu từng từ vừa dứt, trong ngự thư phòng không khí nhiệt độ lần nữa hàng lại hàng, rất nhanh từ xuân về hoa nở tiến vào băng thiên tuyết địa. Gió lạnh lãnh liệt thấu xương. Đông lạnh được vài vị xưa nay ở trong triều hô phong hoán vũ, uy phong lẫm liệt nội các đại thần cùng nhất phẩm võ tướng sắc mặt soát bạch, lúc này một chữ đều nói không nên lời. Chuyện này chính các ngươi xem rồi làm đi. Dạ Khanh Ly như là chán ngán thất vọng đồng dạng, châm đã bất lực. Chọc giận Đông Lăng nữ hoàng, Đông Lan chỉ có ngồi chờ chết phần, các ngươi là tính toán được ăn cả ngã về không, cùng Đông Lăng quân đội quyết nhất tử chiến, vẫn nhân cơ hội thu thập một ít vàng bạc châu báu. Suốt đêm trốn đi hoàng thượng chỉnh han biến sắc, giọng điệu đột nhiên bắt đầu kích động, thần thân là võ tướng, bảo vệ quốc gia chính là chức trách chỗ, quốc gia nguy hiểm tới, như thế nào có thể làm ra chạy trốn cử động như vậy? Dạ Khanh Ly nâng cảm, cho nên chỉnh tướng quân ý tứ là, điểm binh nên chiến đương nhiên không phải. Chỉnh han nghẹn nghẹn, việc cấp bách hẳn là bình ổn Đông Lăng nữ hoàng lửa giận, hóa giải trận chiến tranh này, mà không phải khoe cái dung của thất phu, biết rõ không thể làm mà vì.